Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 355, đánh tơi bời Thượng Thiên Vũ. Thập công chúa lời này vừa nói ra, trừ bỏ đảm nhiệm vô đạo cùng Phù Tô hai người, những người khác sững sờ ở ngay tại chỗ, kinh nghi bất định nhìn trước mắt bề ngoài xấu xí thanh niên. Giống như nghe, trong tháng kia thu cũng là nhục thân vô cùng mạnh mẽ. Có thanh niên không khỏi sững sờ, nhớ tới trên đường đi đủ loại nghe thấy. Ha ha ha, thật là cường đại chiến nô. Bọn họ không thu được ngươi, ta tới thu ngươi. Thượng Thiên Vũ ánh mắt chớp động, nội tâm đồng dạng giật mình tại Nguyệt Trung Thu cường hãn. Chỉ một thoáng, Thượng Thiên Vũ cũng gia nhập chiến đoàn. Nguyệt Trung Thu áp lực đột ngột tăng, ba người cũng là kình địch. Trong lúc nhất thời, hắn dần dần ở vào hạ phong, ba người chiến một người. Sau ngày hôm nay, cái này thanh niên không ra, ai dám nói bừa mình là thiên tài. Ngoại giới, có một ít tán tu tán thưởng, bọn họ phi thường thưởng thức Nguyệt Trung Thu, cho rằng cử động lần này là ở khiêu chiến quyền uy. Nói cho người đời, xuất thân cũng không thể quyết định tất cả. Mặt khác người quan chiến không nói gì, đặc biệt là mặt khác các đại hoàng triều tu giả. Bọn họ rất muốn cãi lại, nhưng lại không mở miệng được. Phốp, ba người vây công, một khắc đồng hồ về sau, Nguyệt Trung Thu rốt cục có chút duy trì không nổi. Há mồm phun ra một ngụm máu tươi, nhưng là không người dám chê cười hắn, bởi vì cái kia trong ba người có một người so Nguyệt Trung Thu còn muốn chật vật mấy phần. Người này chính là cuối cùng gia nhập vào Thượng Thiên Vũ. Hắn nhục thể là trong bốn người yếu nhất tồn tại. Nguyệt Trung Thu mới vừa cùng chi giao thủ, liền kiểm tra xong hắn hư thực, cho nên hắn bỏ hai người khác, chuyên công Thượng Thiên Vũ. Tại sao là ta? Thượng Thiên Vũ biệt khuất hết sức, hắn vừa mới đi lên, cơ hồ gánh chịu tất cả áp lực, bởi vì ngươi mà nói nhiều nhất, không đánh ngươi đánh ai? Nguyệt Trung Thu hét lớn, một đám A đánh lui Thượng Thiên Vũ, Thượng Thiên Vũ hai tay run lên, toàn thân nhiều chỗ nhận khó có thể tưởng tượng trọng kích. Hắn mượn Nguyệt Trung Thu trấn khai cơ hội của hắn, cấp tốc lui ra một chút khoảng cách. Nơi này không phải của ta cường hạng, các loại ra ngoài ở đánh với ngươi một trận, đến lúc đó ngươi sẽ tự mình lựa chọn thần phục. Thượng Thiên Vũ cố gắng dùng bản thân bình phục lại, vừa rồi một trận chiến hắn đã triệt để thua, hắn thừa nhận nhục thân hoàn toàn không phải Nguyệt Trung Thu đối thủ, khí lực của hắn dùng không hết sao? Hắn lực lượng ta sợ là tay không ném núi cũng không thành vấn đề. Mọi người thấy Nguyệt Trung Thu lại quay, người cùng Cơ Hành Cuồng hai người chiến thành một đoàn, trong lòng chấn động vô cùng. Dòng dã ba canh giờ đi qua, Cơ Hành Cuồng cùng đảm nhiệm vô đạo hai người, khóe môi nhếch lên ti ti vết máu, bước chân phù phiếm, thở hổn hển, mà Nguyệt Trung Thu, toàn thân vết máu lồm đốm, thoạt nhìn thê thảm, kỳ thực, hắn khí thế như hồng. Thần lực không dứt, một bộ càng chiến càng hăng tư thái. Người thật là cực hoang chi địa Nguyệt Trung Thu. Cơ Hành Cuồng chiến ý kinh thiên, đứng thẳng nơi xa, ngữ khí vô cùng lạnh lẽo. Nguyệt Trung Thu không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Hắn liền lẳng lặng đứng ở đó bên trong. Kỳ thật, hắn rất muốn dựa vào một lần này cơ hội ngàn năm một thuở, giết sạch mấy cái này cường đại địch thủ. Nhưng bên ngoài hơn 100 vạn tu giả, vạn chúng nhìn chừng chừng, nếu là hắn dám đối với mấy cái này thân phận hiển hách thanh niên hạ sát thủ, bản thân cũng sẽ không có kết cục tốt. Hắn không có tính toán lại ra tay, chỉ cần đối phương không phải ép người quá đáng, hắn đều sẽ không chân chính hạ sát thủ. Tràng diện rốt cục yên tĩnh trở lại. Hơn 100 vạn người ánh mắt, cơ hồ tất cả đều dừng lại ở Nguyệt Trung Thu trên thân. Nguyệt Trung Thu không có tâm tư hưởng thụ trăm vạn người chú mục rầm rộ. Hắn hiện tại chỉ muốn lấy phương pháp an toàn nhất rời đi nơi này. Đám người vây xem, cho tới bây giờ còn không người động thủ. Hoàn toàn là bởi vì cố kỵ mặt vấn đề. Sợ người khác bọn họ bao che khuyết điểm. Không thể gặp thế hệ thanh niên bị chiến bại. Tâm hắn như gương sáng. Những người này sớm muộn sẽ động thủ. Hơn nữa sẽ nhớ tốt đủ loại đẩy hắn vào chỗ chết lý do cùng phương pháp. Trên thực tế, đã có người làm ra an bài. Chỉ cần Nguyệt Trung Thu vừa rời đi sụp đổ hố to, liền sẽ có người làm khó dễ. Đánh cược một lần, Nguyệt Trung Thu ám ngữ một tiếng, đồng thời truyền âm cho Biết Bỉ, nhường hắn tâm một điểm. Xoát, trong nháy mắt, Nguyệt Trung Thu từ biến mất tại chỗ. Khi mọi người khi nhìn đến hắn thời điểm, hắn đã thân ở giữa không trung, hướng về đám người vây xem phóng đi. Đồng thời, luân hồi yêu đồng thuấn phát mà ra. Hữu, chạy đâu? Giết ta hoàng triều dân. Liền muốn khinh địch như vậy đào tẩu. Vẫn là lưu lại a. Đem tất cả mọi chuyện nói rõ ràng. Nguyệt Trung Thu kẻ này nhân thần cộng phẫn. Khắp nơi hành hung làm hại. Hôm nay vừa vặn thay trời hành đạo. Nguyệt Trung Thu vừa mới hành động. Liền có mấy chục người xuất thủ. Đại thủ dò ra. Đem hư không đánh vỡ nát. Tốc độ thật nhanh. Không ít người kinh hô. Bởi vì vừa mới bị chúng cường đánh được. Chỉ là Nguyệt Trung Thu một sợi tàn ảnh. Có thể thấy được. Hắn tốc độ nhanh đến cấp độ nào. Hắn muốn làm gì. Đám người gặp Nguyệt Trung Thu đánh về phía đám người. Không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Mấy đại hoàng triều người dày đặc. Càng là có siêu cấp cường giả tọa chấn. Tuy ấy có thể hoành độ hư không, coi như tốc độ lại nhanh, cũng khó có thể chạy thoát. Nhưng, Nguyệt Trung Thu chưa bao giờ nghĩ tới muốn chạy trốn. Hắn chỉ là muốn đến cái chướng nhãn pháp. Vạn chúng nhìn chừng chừng chướng nhãn pháp. Đông, Nguyệt Trung Thu trực tiếp nện ở trên mặt đất. Không ít người vì nhường ra một mảnh đất trống, bụi bay múa nháy mắt. Nguyệt Trung Thu dung mạo cũng tại đồng thời phát sinh biến hóa. Thừa dịp đám người nháy mắt trong nháy mắt, Nguyệt Trung Thu phi tốc lướt ngang ra ngoài xa 8-9 trường, triệt để lẫn vào trong đám người. Đồng thời, hắn hoàn toàn biến thành một người khác. Liên y lấy cũng thay đổi. Đây chính là luân hồi yêu đồng quỷ dị chỗ cường đại. Lúc trì khi đó thì nhanh. Tất cả những thứ này đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Người đâu? Hơn 10 vị cường giả vô hụt. Đều là phóng xuất ra mênh mông linh giác. Trong đám người thăm dò lên. Nhưng quỷ dị chính là. Nguyệt Trung Thu khí tức hoàn toàn không có. Giống như là bốc hơi khỏi nhân gian một dạng. Nguyệt Trung Thu ở đâu? Ta cơ hành cuồng thu hồi lời khi trước. Ta muốn đường đường chính chính đánh với ngươi một trận. Cơ hành cuồng cũng vọt ra, thể nội linh lực hùng hồn bộc phát, nhường hắn sáng chói như mặt trời, lơ lửng giữa không trung, một đôi mắt như điện như sấm, trong đám người bắn phá tìm kiếm, đồng thời, thương thế trên người hắn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khép lại. Thượng Thiên Vũ cũng vọt ra, mắt nếu thần đang nhảy lên. Bộc phát rét lạnh vô cùng sát cơ. Ngươi chính là ta đến cái đại lục này đối thủ thứ nhất. Đảm nhiệm vô đảo gầm thét. Phương thiên họa kích ở tại trong tay quét ngang thiên địa. Chớp mắt đem một ngọn núi băng thành mảnh vỡ. Có thể thấy được. Hắn tức giận trong lòng khó có thể ức chế. Ba người uất ức nhất. Lúc đầu dựa vào mạnh mẽ tu vi. Bọn họ cho rằng có thể tùy tiện nghiền ép đối phương. Lại không nghĩ, đối phương hết sức trượt chuồn mất. Vừa ra tới trực tiếp biến mất. Bọn họ giống như là một quyền đánh vào trên bông. Không chỗ dùng sức, tất cả thanh niên run sợ. Đang tại nổi điên ba cái thanh niên. Có thể xưng vô địch. Khí tức kinh người. Giờ phút này, trong đám người... Một cái bạch y thanh niên khóe miệng hơi hơi nhấc lên một vòng đường cong. hắn cũng không phải là biết bao tuấn giật, nhưng lại sạch sẽ nhanh nhẹn, xem xét chính là mọi người công. Người này chính là Nguyệt Trung Thu, luân hồi yêu đồng có thể xưng nghịch thiên, nhưng hắn có thể dễ dàng né qua một chút tình thế chắc chắn phải chết. Nên gặp gặp, không nên gặp cũng gặp, làm sao lại là không gặp bọn họ. Nguyệt Trung Thu cũng không đem mấy người để ở trong lòng. Trong lòng thì thào, trong đám người tìm tòi. Hắn vốn cho là Sở Hà một đoàn người cũng đến nơi đây, nhưng trước trước sau sau tìm tòi nhiều lần cũng không nhìn thấy mấy người. Đám người còn trong đám người tìm kiếm Nguyệt Trung Thu tung tích. Nhìn xem nguyên một đám tức giận dạng này, Nguyệt Trung Thu nhịn không được khẽ nở nụ cười. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.